Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hũ tập 56 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại ở phần cuối của tập trước một chút. Ở tập trước là một cái tập phải nói là men của chúng ta cực kỳ là đau khổ và bi thương. Có thể nói là đau khổ và bi thương nhất ở bên trong mà các tập mà Bách đã từng đọc qua. Phải nói là Bách cảm thấy rất là đáng thương cho Man, rất là đồng cảm cho Man. Nếu như đổi lại vị trí, Bách vẫn muốn là mình đổi được vị trí với Man. Man bị người ta bỏ thuốc mê, sau đó là lợi dụng cưỡng ép, mà Man không cách nào phản kháng cả. Nói chung là rất là đau thương ha. Trải qua nhiều ngày liền, chứ phải như là một ngày thì còn không nói ha, có nỗi niềm đau khổ đó trải ra rất là nhiều ngày, mà mỗi một ngày như vậy là mỗi một lần như vậy là kéo dài tới mấy ngày là bị người ta cưỡng đoạt. Nói chung là làm cho Men rất là hưng phấn, rất là đau khổ ha. Nói chung là chúng ta cứ tạm thời quên đi cái tập bi thương đó. Và cuối tập trước thì cái người mà hãm hại Men đó là Lệ Liệp Nguyên thì cũng đã ngưng anh rồi. Vậy thì ở phần này là nàng có ngưng anh thành công hay không? Thì Bách xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với tập 56 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Rốt cuộc thì nửa ngày về sau, Pháp Chu tại phía sau của một ngọn núi dừng lại. Mượn nhờ cái ngọn núi này xem như là bình chứng, cuối cùng cũng có thể chậm dần bước chân. Mà tại một cái nơi chân trời xa xôi, phương hướng của Nguyên Mũ Sơn, sấm sét vang dội vẫn là không ngừng, ngẫu nhiên có mấy đạo tiếng sấm nổ cuồn cuộn mà tới. Có thể cảm nhận được ngọn núi bị bọn họ xem như là cái bình chứng kia cũng đang rung lẩy bẩy, mà sinh linh trong đó hốt hoảng lao vụt hướng về phương hướng càng xa để mà bỏ chạy. Sau đó liên la một ngày bằng một năm dằn vặt mà chờ đợi, lôi kiếp kéo dài đến một ngày một đêm. Ngày kế tiếp, thời điểm ánh mặt trời sáng rực bình minh, một đạo kiếp lôi cuối cùng hạ xuống. Một thời khắc này, Bùi Lăng hẳn hút cảm thấy những ngọn núi ở bên cạnh thân của mình toàn bộ tựa hồ đều chấn động một cái, mà sau đó thì kiếp vân khổng lồ ở bên trên bầu trời cũng bắt đầu nhanh chóng tán đi. Bùi Lăng thấy thế lập tức ở trong lòng ngưng trọng, Lệ sư tỷ lần này độ kiếp ngưng anh là thành hay là bại? Đang lúc thời điểm hắn suy tư thì bên cạnh thân có rất nhiều u hồn thị nữ lại cùng nhau phát ra một tiếng reo hò. Hiểu Nghe cùng với Vũ Liễu trong miệng một lời vui vẻ nói: chủ nhân thành công rồi. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hướng hai nàng nhìn lại: bởi vì chúng ta còn sống nè. Thấy thế, Vũ Liễu cười vui vẻ, về sau vội ho một tiếng cung kính mà giải thích. Lại còn chưa dứt thì Hiểu Nghe đã không kịp chờ đợi, điều khiển Huyền Cốt Lăng Âm Chu hướng về phương hướng của Nguyên Mẫu Sơn mà bay đi. Bùi Lăng lập tức mới hiểu được, giống như hắn cùng với Ngọc Thiếu Chiếu, Lệ sư tỷ cùng với những u hồn thủy nữ này, ở giữa bọn họ tất nhiên là cũng có được một cái loại cùng loại với huyết khế chi ức. Nếu như là Lệ sư tỷ đột kiếp thất bại, những u hồn thủy nữ này cũng sẽ theo nàng mà hồn phi phách tán. Dưới mắt tất cả bọn họ đều bình an vô sự, vậy đã nói rõ Lệ sư tỷ đã thành công ngưng anh, sẽ chính thức trở thành thánh tông thánh nữ chi vị rồi. Tính ra đúng là do bản thân của hắn lo lắng quá mức, đến mức đầu tiên không thể cân nhắc tới cái loại tình huống này. Mà bây giờ không còn áp chế dư ba của thiên kiếp nữa, Huyền Cốt Lăng Âm Chu dùng hết tốc độ tiến về phía trước, sau một lát liền đã tới gần Nguyên Mũ Sơn. Mà đúng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên bon thuyền. Nàng này áo đen nhẹ nhàng, tóc dài rối tung, khuôn mặt thanh lệ tuyệt lưng, eo nhỏ nhắn như liễu, chính là Lệ Lục Nguyệt. Khí chất của nàng này băng lãnh cao ngạo vẫn như cũ, toàn thân tràn đầy khí thức cực kỳ hùng mạnh. Cái loại khí thức này tịch mịch tối nghĩa, vừa tối cất giấu bá đạo cùng với quỷ diệt, ẩn ẩn lại đưa vào mấy phần thần vận của kiếp lôi. Cực kỳ hiển nhiên, Lệ Liệt Nguyệt chẳng những độ kiếp thành công, còn từ bên trong thiên kiếp đạt được rất nhiều chỗ tốt. Sư tỷ, Bùi Lăng lập tức tiến lên hành lễ. Chúc mừng chủ nhân, ngưng anh thành công. Một đám u hồn thị nữ cũng cùng nhau không ngời. Thánh nữ chi vị, không phải chủ nhân, không ai có thể hơn nữa. Lệ Liệt Nguyệt khẽ vuốt cầm chợt nói. Hồi tộc. Dân. Mấy ngày sau, ở phía dưới của một ngọn núi địa thế hiểm trở, đỉnh núi kiên quyết ngơi thẳng thông thiên. Hiền cốt Lăng Âm Chu chậm rãi hạ xuống. Sau nửa canh giờ, Lệ Liệt Nguyệt y quan chỉnh tề, cùng với Bùi Lăng một trước một sau đi ra khỏi pháp chu. Nhìn chung quanh một vòng bốn phía, Lệ Liệt Nguyệt chậm rãi mở miệng. Ta liền mang ngươi tới nơi này thôi, ngươi muốn đi Lâm Kha Thành, từ nơi này lại đi về phía đông một hai ngày, liền có thể tới nha. Đây chính là khảo nghiệm của gia tộc dành cho ngươi, ta không tiện đồng hành. Nói xong thì nàng lại từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái kiệu màu đỏ lớn cỡ chừng lòng bàn tay. Ngoại hình cùng với huyết khư kiệu có chút tương tự, đưa cho Bùi Lăng rồi nói tiếp. Ta biết ngươi thích huyết kiệu thay cho đi bộ, nhưng mà cái huyết khư kiệu kia của ngươi chỉ là phù khí, quá là cùi bắp rồi. Luyện khí kỳ xem như một hai còn có thể miễn cưỡng dùng, lấy tu vi của ngươi bây giờ lại không có đủ dùng đâu. Cái này chính là u sát minh huyết kiệu, chính là thượng phẩm pháp khí, đối với ngươi mà nói ngược lại là vừa vặn nha, cầm mà dùng đi. Đa tạ sư tỷ. Bùi Lăng trả lời, hai tay tiếp nhận huyết kiệu. Lấy mối quan hệ hiện tại giữa hắn cùng với Lệ Liệt Nguyệt, chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí mà thôi, đã không quan trọng gì. Bùi Lăng cầm lên lại không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Lệ Liệt Nguyệt lại còn nói thêm. Lần này ta ngưng anh thành công, sau khi trở về trong tộc, lão tổ sẽ đích thân ra mặt giúp ta leo lên thánh nữ chi vị. Ngươi sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, liền trước tiên phản hồi tông môn, về sau ta sẽ dẫn ngươi đi vào trong tộc bái kiến chư vị trưởng bối nha. Nghe vậy thì sắc mặt của Bùi Lăng lập tức có chút cổ quái. Cái tiến triển như thế này cũng quá là nhanh đi à. Dù sao cánh cửa để vào của A Lệ thị này là cỡ nào, nếu mình tu vi không đủ mà đã bước đến, dù có Lệ sư tỷ công nhận, e rằng trong gia tộc to lớn như vậy cũng có rất nhiều người phản đối. Đến lúc đó, thực lực của hắn không đủ để thuyết phục mọi người, sẽ có rất nhiều chuyện để làm khó Lệ sư tỷ. Thế nhưng, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Bùi Lăng cũng không nói nhiều, chỉ là tiếp tục gật đầu. Vâng, sư tỷ. Lệ Liệt Nguyệt cũng gật đầu. Vậy đi đi. Bùi Lăng nhanh chóng tới luyện u sát minh huyết kiệu một lát. Sau khi ngồi vào bên trong lại vận chuyển chân nguyên thôi động. Xung quanh huyết kiệu lập tức hiện ra bốn tên u hồn kiệu phu mặc áo trắng đội mũ trắng, nâng kiệu lên trôi nổi đi xa. Nhìn theo Bùi Lăng rời đi, vốn vẻ mặt Lệ Liệt Nguyệt cũng khá là ôn hòa, trong nháy mắt đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, không còn một chút gì gọi là vẻ quyến rũ. Nàng nâng tay áo lên phất một cái, cả người đã trở lại bên trên huyền cốt Lăng Âm Chu. Chẳng mấy chốc, pháp chu lại bay lên chui thẳng vào chân trời. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài Lâm Kha Thành, cảnh lá xanh tươi, chim quý thú lạ hiện trong núi, một cái tòa đạo quan cổ xưa tinh xảo yên tĩnh đứng sừng sững. Cách đó không xa, trên ngọn cây rậm rạp đột nhiên vang lên mấy cái tiếng quạ kêu. Tiếng kêu ồn ào khàn khàn khiến cho lòng người buồn bực. Tiếng kêu của mấy con quạ cộng theo tiếng sột soạt khi cỏ cây bị đẩy ra. Không lâu sau thì có mấy người đi đường xuất hiện ở phía trước của đạo quan. Vẻ mặt của bọn họ đầy lo lắng. Sau khi ngẩng đầu nhìn rõ hai chữ Bồng Dinh treo cao ở phía trên đạo quan, đều không có chút do dự tăng nhanh bước chân như là đang sợ đến muộn. Ba chân bốn cẳng đi đến trước cánh cửa đạo quan khép hờ, đẩy cửa bước vào. Vừa mới đi vào, cánh cửa lớn màu đỏ sậm đã rầm một tiếng đóng chặt lại. Ở bên ngoài đạo quan, tiếng kêu của cái đám hàng nha cũng càng gấp rút hơn. Quà quà quà quà. Giây lát sau, máu tươi từ trong xe cửa cúc cúc mà chảy ra. Sau một ngày, ở khe giữa của Thanh Nhai Đăng, khối lòng phương thí cỏ cây tư nghiêng, bốn cái tên u hồn kiệu phu áo trắng mũ trắng phiêu phiêu đẳng đẳng giơ lên một cái huyết thừa kiệu phi tốc lướt qua. Trong kiệu, Bùi Lăng chính là vạt áo ngồi ngay ngắn, khí tức kéo dài. Tu vi của hắn đã đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ chỉ còn có nửa bước mà thôi. Giờ phút này, trong lòng của hắn đang yên lặng tính toán. Đến Lam Ca Thành, trước tìm một cái khách sạn, đem tu vi của ta tăng tới trúc cơ hậu kỳ, lại đi tới Bồng Vinh Quang sau. Ngoài ra, là ở trong thành, hỏi thăm một chút lai lịch cụ thể của Bồng Vinh Quang, nhất là nội tình của cái tên Thắng Tu, nguyên bản chính là chủ nhân của cái tòa đạo quan này. Tìm thêm một chút manh mối, cố gắng để cho nhiệm vụ đơn giản hơn nhiều một chút. Hắn đem kế hoạch của mình cẩn thận cân nhắc mấy lần, xác định không có vấn đề, lúc này mới khẽ vuốt cằm. Rốt cuộc thì bên trong Ngọc Giản, Lệ Thị thập ngũ thúc cho chỉ nói ba cái loại dị thường của Bồng Vinh Quang, lại cất giấu cơ duyên nhất phẩm kim đan, về phần tình huống cụ thể thì lại một chữ cũng chưa từng nói qua. Mà những cái này hiển nhiên chỉ có thể để cho Bùi Lăng đi bổ sung đầy đủ. Huyết Kiệu lại đi hơn một canh giờ, sau đó Bùi Lăng xem chừng đã nhanh sắp đến Lâm Kha Thành, liền khống chế Huyết Kiệu rơi xuống, tiếp theo từ bên trong đi ra. Nhiệm vụ lần này Bùi Lăng không muốn tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Cái này chẳng những chính là yêu cầu của Lệ Thị thập ngũ thúc, mà càng quan trọng hơn là dù là có sự uy hiếp của giám sát điện, một khi để cho Tô Chấn Hòa biết được hắn giờ phút này lạc đàn, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau khi trải qua cái việc 10 tên gia nô trúc cơ kỳ thất bại vào lần trước, nghĩ cũng biết nếu Tô Chấn Hòa lại ra tay, chắc chắn sẽ là một kích lôi đình. Dù bên cạnh Bùi Lăng cô hồn thị nữ bảo vệ, không, nhiệm vụ lần này không giống như lần trước, đây là thử thách của Lệ Thị, chưa chắc hiểu nghe và Vô Liễu đã đi theo bên cạnh hắn đâu. Nếu không thì đâu được tính là thử thách gì. Nhất là mục đích lần này của hắn là vì cơ duyên nhất phẩm kim đan. Nghĩ cũng biết, nếu Tô Chấn Hòa biết được, e rằng sẽ thuyết phục Chẩm Thạch Tô Thị toàn lực ra tay vì hắn ta. Dù Chẩm Thạch Tô Thị đã có của A Lệ Thị nhìn chằm chằm, nhưng Bùi Lăng cũng không muốn đặt toàn bộ hy vọng của mình vào người khác. Bởi vậy, hắn định ngụy trang thành một phàm nhân tiến vào Lâm Kha Thành. Nghĩ như vậy thì Bùi Lăng thu hồi huyết kiệu, rồi thay sang quần áo của người bình thường, lại dán phù lục ngăn cản khí thức lên của phách đầu, dùng vải bố bọc lại cực kỳ chặt chẽ, xác nhận là không hề nhìn ra chút dấu vết pháp khí nào, lúc này mới đeo lên cổ phách đầu. Hôm qua thì tại lúc còn ở trên Huyền Cốt Lăng Âm Chu thì Lễ Sư Tỷ cũng đã giúp hắn giải khai phong ấn cho cổ phách đầu rồi. Có lẽ những ngày qua đã được dạy dỗ, lúc này thanh đao nằm trong tay của Bùi Lăng vô cùng ngoan ngoãn. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Bùi Lăng tiện tay làm một cái thị kính thực, đánh giá bản thân ở trong kính một lượt. Hắn hài lòng nhưng gật đầu. Hiện tại chỉ cần hắn không sử dụng pháp thuật, thoạt nhìn chỉ là một tên võ phu phạm nhân rất là bình thường. Triệt hồi đi thị kính thực, Bùi Lăng quan sát phương hướng, tiếp tục đi về phía Lam Kha Thành. Trên đường đi gặp hoa mọc sum suê, dòng suối nhỏ nhẹ nhàng phi cầm tổ thú biến mất, nhưng không thấy dấu vết của bất kỳ người nào. Nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một cái tòa tiểu quan cổ xưa thấp thoáng trong rừng, xung quanh cỏ mềm thơm ngát, chim hót líu lo. Trên sơn môn treo cao cái bảng hiệu khắc hai chữ Bồng Danh. Ờ, ta tới Lam Kha Thành rồi sao? Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhưng mà bản thân lại không có phát giác được cái gì. Trong lòng suy nghĩ, về sau lại nhanh chân nhập vào bên trong. Kèn két, hắn đẩy ra cửa lớn của đạo quan bước đi vào. Còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh bốn phía, Bùi Lăng đột nhiên giật mình một cái. Mình muốn đi chính là Lam Kha Thành, hiện tại liền tiến vào Bồng Vinh Quang này để làm cái gì? Phành. Vào thời khắc này, cửa lớn sau lưng đột nhiên khép kín lại. Sắc mặt của Bùi Lăng đại biến, chợt cấp tấp tỉnh táo lại. Hắn trước đưa mắt nhìn xung quanh. Giờ phút này, hắn ngay tại tiền viện của đạo quan. Nhìn nơi đây cùng với một cái tiểu đạo quan bình thường thì không có gì sai biệt lắm. Đây là một cái đình viện trống rỗng, chu vi bất vá vẻn quẹn chỉ là mấy chục bước. Chỗ mà Bùi Lăng đang đứng chính là phía dưới cửa chính. Hai bên huyện sơn lập trụ, trên đỉnh đầu màu ối họa tòa nhà, đi xuống thêm 10 bậc thang nữa. Đối diện là một bức tường được chạm khắc một cái tác phẩm Tiên Nhân Thụ Thọ Chi Như Ý. Liên tiếp hai bên của tường viện là xây đầy những cái bồn hoa mới trồng, liễu lỏng, hạnh đào cùng với những cây cỏ khác. Mặt đất thì trải gạch xanh, có lẽ là vì nguyên nhân tuổi tác lâu đời xưa cũ, trong khi gạch đầy rêu xanh tạo thêm mấy phần cổ xưa. Đi qua khỏi bức tường phía sau có mấy cái vạt nước được bày dọc theo bức tường. Những cái vạt nước này đều tràn đầy thanh thủy, hai cái ở giữa còn được dưỡng linh ngư vẫn còn sống vui mừng du động. Trên miệng của vạc nước nuôi cá thì nửa phong nửa mở, bên đống xếp đặt hòn non bộ chậu cây cảnh. Thoạt nhìn thì dãy núi chập trùng, tùng xanh đứng nghiêng, cầu nhỏ vắt ngang. Có ngư ông khoác áo tơi nón lá đứng ở đầu cầu, cầm cần câu để mà thả xuống vạc. Ngoài trừ cái đó ra thì không còn tạp vật gì nữa. Lại có một cái cửa tròn khắc hoa chạm cỏ để đi vào bên trong. Vì đề phòng chẳng may có chuyện gì xảy ra, Bùi Lan chỉ đứng ở vị trí bức tường đánh giá bên trong mấy lần, thậm chí còn không tự mình đi vào phía sau bức tường nữa, chứ đừng nói đến việc đến gần cửa tròn. Tạm thời không phát hiện được nguy hiểm gì. Sau khi hắn suy tính, liền xoay người quay về cửa lớn, thử mở cửa ra. Nằm ngoài dự đoán của Bùi Lan, vốn tưởng cái nơi quỷ quái này gian xảo như thế nào, còn chủ động đóng kín cửa, chỉ sợ sẽ rất khó mở ra. Thế nhưng hắn chỉ dùng sức cách không nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa của đảo quan lập tức đã được mở rộng ra. Thấy cảnh này, Bùi Lan không hề cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm lo lắng. Hắn không lập tức bước ra mà thi triển ngự quỷ thực, gọi ra năm cái oan hồn luyện khí tầng 5 điều khiển đi ra cửa lớn. Sau một lát, thông qua sự cảm ứng của ngự quỷ thực, Bùi Lan không phát hiện oan hồn có cái gì khác thường, lúc này mới lập tức thi triển huyết quỷ độn pháp bỏ chạy ra ngoài. Vù, vừa bước chân ra khỏi cửa lớn, cảnh vật trước mắt lập tức biến ảo. Bùi Lan phát hiện mình căn bản không có rời khỏi đạo quan, mà xuất hiện trong một cái đình viện rất là xa lạ. Trên tường viện cách đó không xa, một cái cửa tròn khắc hoa chạm cỏ đang lặng lặng đứng sừng sững. Hắn khẽ nhíu mày, đây đã là bên trong đạo quan rồi. Vừa nãy hắn cố ý không đến gần, kết quả vẫn là đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong. Hơn nữa, oan hồn vừa phái đi dò đường căn bản không có ở chỗ này. Ngay lúc Bùi Lan đang suy nghĩ, oan hồn kia đột nhiên cắt đứt liên hệ với hắn. Oan hồn luyện khí tầng 5 yên lặng mà biến mất. Thấy thế, Bùi Lan càng nhíu chặt chân mày. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã cười khẽ. Đạo quan này rất không bình thường. Nhưng mà không có quan hệ, hắn hiện tại sẽ trở đi ra. Cổ phách nè, Bùi Lan trầm giọng phân phó. Chờ một chút, nếu như ta rời đi khỏi đạo quan, sau đó người lập tức vỗ bả vai của ta một cái nha. Đào Linh cung kính trả lời. Vâng, chủ nhân. Ngay sau đó, Bùi Lan thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị vô danh công pháp. Hệ thống lập tức thượng tiến. Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tiện vì ngày phục vụ một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời ngày không nên kinh hoảng. Nghe thanh âm nhắc nhở của hệ thống, thân sắc của Bùi Lan bình tĩnh. Hắn cùng với Lệ Sư Tỷ đã cách biệt hơn một ngày rồi, với tốc độ của huyền cốt Lăng Âm Chu, đạo lữ còn có ở khu vực phục vụ của hệ thống hay không cũng khó mà nói được. Nhưng không sao cả, dựa theo phong cách trước sau như một của hệ thống thiểu năng này, nếu cách Lệ Sư Tỷ quá xa, rất có thể sẽ tặng hắn một đạo lữ ngay tại chỗ. Về phần đạo lữ này là người hay là quỷ yêu gì đó cũng không sao cả, dù sao cũng tốt hơn cái việc mơ hồ đi vào trong cái đạo quan này lại không tìm thấy cả một kẻ địch. Hơn nữa Bùi Lăng cũng không lo lắng sẽ làm nữ tử vô tội bị thương như lúc trước ở Hàng Thị Sơn Trang, bởi vì chỉ cần rời khỏi đạo quan, cũng phách đao sẽ lập tức cắt ngang ủy trị tu luyện của hắn. Lèn kèn, kiểm trắc đấy, vô danh công pháp chính là công pháp song tu cần đạo lữ mới có thể tu luyện. Lèn kèn, kiểm tra ra túc chủ thiếu khuyết đạo lữ, hệ thống xin đưa tặng miễn phí một chiếc đạo lữ. Tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên, Bùi Lăng lập tức giận mình. Cũng không phải hệ thống thiểu năng tặng miễn phí một đạo lữ, mà là sao hắn lại thiếu khuyết đạo lữ chứ hả? Hắn là có đạo lữ mà. Không đợi Bùi Lăng nghĩ rõ ràng vấn đề này, dưới sự điều khiển của hệ thống, hắn đã nhanh chân đi đến đại điện của đạo quan. Trên đường đi, trí trúc lượn quanh, bông hoa nở đậu rắc hương, cảnh trí hơi lịch sự tao nhã. Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng đẩy cửa điện đi vào. Kết cấu của cái tòa đại điện này không khác gì đạo quan bình thường, chỉ là tượng thần thờ cúng bị giấu sau tấm màn dày nặng, không thấy rõ hình dáng khuôn mặt của nó. Trên cái bàn trước điện thờ, bày trái cây, thịt cá và đủ loại đồ thờ cúng cả, thoạt nhìn lại vô cùng tươi mới, dường như là mới được mang lên thờ cúng chưa được bao lâu. Gạch xanh ở phía dưới lại đặt gọn gàng một cái lọc bồ đòn, hai bên bày rất nhiều mấy cái thứ như là hương, nến. Vào lúc này hương nến đã bị tắt hơn phần nữa, chỉ còn lại một vài ánh nến vẫn còn đang thiêu đốt như mọi khi. trong cả điện, mùi khói hương nồng nặc bay nghi ngút, nồng nặc đến mức khiến cho người ta muốn bị ngạt thở. Thấy cảnh này, trong lòng của Bùi Lăng tỉnh táo lại. Hiện tại mặc kệ là hệ thống tặng cái gì cho hắn, dù sao cũng tốt hơn là chơi trốn tìm bên trong một cái đạo quan không có một ai. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy mình đi vòng quanh đại điện mấy vòng. Sau khi đi tất cả là 20+ cái vòng, cuối cùng ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn gần đó. Lèn kèn, hệ thống không tìm thấy đạo lữ, đưa tặng thất bại. Lèn kèn, kiểm trắc ra thiếu khuyết đạo lữ, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn tốt chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi năm sao. Một lần nữa lấy được quyền khống chế thân thể, sắc mặt của Bùi Lăng thay đổi. Hệ thống không kiểm tra ra nữ tu thích hợp hay không thể là chạy thoát ra khỏi cái đạo quan này. Nếu như là cái trước tiên thì hắn có thể đổi một cái môn công pháp khác để mà ủy trị tu luyện. Nhưng nếu như là cái sau thì... Âm âm. Đột nhiên lúc này một tiếng sét đánh rơi xuống đỉnh đầu. Sau đó trên mảnh ngói xanh vang lên một cái tràng tiếng nổ tung lộn xộn. Lại là một cơn mưa rào xối xả ập xuống. Ào ào ào ào. Bùi Lăng đứng lên đi đến cửa của đại điện, cao mày nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ. Cơn mưa này đến thật là đột ngột, khí thế cực lớn. Gần như trong khoảnh khắc từng hạt mưa như là hạt đậu, vừa nhanh vừa đột ngột mà rơi xuống. Trên mặt đất gạch xanh ở ngoài sân nhanh chóng tràn ngập sương mù mông lung, cả sân đều mờ mịt. Mà không lâu sau, toàn bộ bên trong đình viện như có một cái lớp sương mù che đậy tầm mắt. Trong vòng 3 mét chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi rào rào, không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt nữa. Cho dù là dùng ánh mắt của tu sĩ cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình bóng mà thôi. Sắc mặt của Bùi Lăng âm trầm. Cơn mưa ngang qua này to một cách rất là kỳ quái. Hắn không dám trực tiếp chạm vào, tiếp tục gọi ra một cái oan hồn luyện khí tầng 6, ra lệnh cho nó tiến vào trong mưa. Lúc đầu thì cái oan hồn kia không sao cả, nhưng dựa theo phân phó của Bùi Lăng đi về phía bức tường không bao lâu cả, cũng lập tức cắt đứt liên hệ với Bùi Lăng, giống như cái oan hồn luyện khí tầng 5 trước đó. Bùi Lăng vận chuyển thị lực đến mức cực hạn, cũng chỉ có thể thấy được hình như oan hồn kia lập tức biến mất ở bên trong hơi nước vậy, không có một chút dấu hiệu nào, không có một chút dĩ dụa nào. Hắn lúc này suy nghĩ ở trong lòng, bây giờ ta có hai lựa chọn, một là tu luyện phần gia thiên, nhanh chóng đột phá tu vi tới rút cơ hậu kỳ, về sau ngay tại chỗ tra xét rõ ràng quỷ dị ở bên trong này là cái gì. Nếu như mà đến lúc đó vẫn là như cũ, vẫn là không tra được bất luận cái tung tích sinh linh nào, ta liền trực tiếp đem cái tòa đạo quan này phá hủy đi, bước ra quỷ dị phía sau màn. Hay là ta ủy trị huyết sát đạo pháp hoặc là những câu pháp khác, tiếp tục nếm thử rời đi khỏi bồng nhân quan này, đợi đến khi đi đến ra ngoài ta lại tính toán kỹ hơn. Chần chờ một lát thì Bùi Lăng vẫn lập tức quyết định trước tăng cao tu vi của mình cái đã. Dưới mắt thời gian phi thường quý giá, mà hắn vừa rồi đã dùng qua một lần ủy trị của hệ thống, cũng không hề rời đi được bồng nhân quan. Cái này còn chưa nói, ngược lại là còn xâm nhập vào thêm chỗ sâu của địa phương quỷ dị này. Hiện tại nếu như là tiếp tục suy nghĩ lấy rời đi, nếu có thể thành công thì còn tốt, không thể thành công chẳng phải là uổng phí hết công phu hay sao. Mà càng quan trọng hơn là, con mẹ nó, cái hệ thống thiểu năng này có quá nhiều nhân tố không xác định đi, vạn nhất lại đem đưa tặng cho hắn cái đồ vật hung hiểm gì, chẳng phải là biến khéo thành phụng hay sao. Bất kể nói như thế nào, thực lực của bản thân mới là ác chủ bài lớn nhất của hắn. Thế là Bùi Lăng lấy ra một cái bình ngọc đổ đầy vô mộng tán, đang chuẩn bị phục dụng, chợt nghe ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân lộn xộn. Hắn lập tức thu hồi bình ngọc lại, trở tay nắm chặt củ phách đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khụ. Một đoàn người vội vàng bước trên bậc thềm đá ở trước đại điện, vừa đi vào trong điện đã bị cái mùi khói hương nồng nặc nghi ngút kia xộc vào trong mũi, làm cho ho khan kịch liệt. Trong tiếng ho khan này, 7-8 tên thanh niên trắng hắn khỏe mạnh đi ủng, treo đao cầm bội kiếm, trông như là hộ vệ. Sau khi nhìn thấy Bùi Lăng, nhất là sau khi thấy củ phách đao cầm trong tay của hắn, lập tức chuyển bước bảo vệ hai cái nữ quyến nhỏ tuổi. Hình như tuổi tác hai nữ quyến kia sàng sàng bằng nhau, nhưng nữ hài tử dáng người hơi cao, lại là da mịn thịt mềm, khuôn mặt xinh đẹp như hoa, trên phế môi có một cái nút ruồi đen khoảng cỡ như hạt vừng, tăng thêm mấy phần hoạt bát, quần áo gọn gàng lộng lẫy. Nữ hài tử dáng người thì thấp hơn, rõ ràng làn da thô ráp hơn một chút, vẻ ngoài chỉ có thể nói là muốn khen cũng không có cái con mẹ gì mà khen. Nàng mặc áo xanh váy trắng đơn giản đứng ở phía trước của nàng kia, trông bình thường không có gì đáng chú ý, thật nhìn thì đây chính là một cái cặp chủ tớ. Trải hả, đây là cái hữu trung, thẹn là quản sự của ghế gia. Đối phương im lặng dần co một lát, một nam nhân tuổi trung niên mặc trường bào mềm cài khăn đi ra từ trong đám người này, chắp tay thi lễ với Bùi Lăng, ôn tồn nói một câu: phụng mệnh lệnh của lão phu nhân, hộ tống đại tiểu thư trở lại cố hương. Không ngờ khoảng cách cửa phủ chỉ còn cách có một chút lại bị mưa to ngăn lại, không biết có thể mượn nhờ địa phương của Trung Giá cho đại tiểu thư cùng với tỳ nữ hơi chút tránh né hay không hả? Bùi Lăng không có lập tức trả lời mà thi triển linh mục thuật theo thứ tự từ trên thân của mọi người đã qua, nghiêm túc kiểm tra mấy lần, phát hiện những người này thế nhưng đều là phàm nhân không có chút tu vi nào. Hắn không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, ánh mắt lại lần nữa nhìn nước mưa thấm ướt trên quần áo cơ thể của cái đám người đi đường này, trong lòng hơi nghi ngờ. Là những người này có tu vi quá cao thâm, mình không nhìn thấu được sự che giấu của bọn họ, hay là nước mưa bên ngoài có thể tổn thương hồn phách lại không tổn thương tới nhục thân, hoặc là nước mưa này chính là cái loại thủ đoạn chỉ nhằm vào tu sĩ nhập đạo mà thôi, không có tác dụng với phàm nhân. Trong chốc lát, đúng là Bùi Lăng không thể xác định được. Hắn chậm rãi buông chuôi đao của cũ phách đao ra, vẻ mặt bình thản nói: tại hạ tên là Trịnh Kinh Sơn, cũng không phải là chủ nhân của nơi này đâu, cũng là tới nơi này tránh mưa mà thôi. À, Trịnh Kinh Sơn, cái tên này đúng là chưa từng nghe nói qua, mà lại đối phương nhìn phi thường trẻ tuổi, nghĩ đến không phải là đao khách lợi hại gì. Nghĩ như vậy thì một đoàn người kế hữu trung đều thở vào nhẹ nhõm, lại hướng Bùi Lăng chắp tay một cái, lúc này mới che chở tiểu thư nhà mình nhập vào bên trong. Cái tòa chính điện của đạo quan này khá là rộng rãi, đôi bên đều không muốn gây ra rắc rối với đối phương, vì vậy một đoàn người kế hữu trung đặc biệt chọn một góc hẻo lánh trái ngược với Bùi Lăng để mà đặt chân. Hiển nhiên những người này rất là hành thạo cuộc sống này ở ngoài, chẳng mấy chốc đã nghĩ cách nhóm ra được một đống lửa. Một đám người dính nước mưa vây quanh đống lửa để mà sưởi ấm. Trong lúc này thì hình như cái nàng tỳ nữ kia muốn nói mấy câu chọc cho tiểu thư nhà mình cười, nhưng còn chưa nói hết một câu nữa đã bị ánh mắt nghiêm nghị của kế hữu trung ngăn lại. Rất hiển nhiên đối phương vô cùng cẩn thận, không muốn để cho nữ quyến nói cười thu hút sự chú ý của người khác, gây ra chuyện ngoài ý muốn. Trong chốc lát, trong điện chỉ nghe thấy tiếng lớp bóp khi củi lửa bị đốt cháy, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện cả. Bùi Lăng vẫn ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đòn, thoạt nhìn là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lại là yên ắng quan sát mỗi một hành động của đám người đi đường này. Một lúc lâu sau cũng không thấy bọn họ có bất kỳ điều gì khác thường. Trong lòng của Bùi Lăng khẽ lắc đầu, đáng tiếc nếu những người này thật sự là người bình thường, hiển nhiên là đến không đúng lúc không đúng chỗ rồi. Hiện tại mình còn khó tự bảo vệ bản thân, một khi xảy ra chuyện e rằng rất khó để cứu bọn họ. Đang nghĩ như vậy thì ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Này bà nội cha nó, mưa gì mà thiệt là lớn hả? Nương theo lấy thanh âm hùng hùng hổ hổ, ba tên nam tử trang phục khác nhau không có ai ra gì xong đi vào. Bùi Lăng có chút ngẩng đầu nhìn một chút, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong ba cái người mới tới này, thoạt nhìn thì tên đi đầu khoảng hơn 35 tuổi, sắc mặt thì da đen, trong đôi mắt tam giác bắn ra tia sáng, mặc đạo bào màu vàng đất, trên đầu chảy một cái tứ phương kế lỏng lẻo, dùng một cây trăm phỉ thí điêu khắc như là thân trúc chặn ngang. Người đây chính giữa là một thiếu niên cỡ 17-18 tuổi, vẻ ngoài chất phát, sắc mặt trắng bệch, dưới mắt trái có một cái nốt ruồi lớn khoảng cỡ cái móng tay, ánh mắt đảo tròn cho người ta một cảm giác dinh dính, hoàn toàn không có vẻ trong sáng thanh thoát của cái đám thiếu niên ở đủ tuổi này. Cuối cùng là một tên lùn chiều cao còn không đến eo của một người bình thường, áo vải thô, tóc đỏ, người gầy như que củi, thật nhìn tuổi tác đã cao nhưng vẻ mặt không hề hiền hòa mà đầy vẻ hung ác và nham hiểm. Điều khiến cho Bùi Lăng ngạc nhiên không phải là dáng người và khuôn mặt hành động của ba người này, mà là vì bọn họ chính là tu sĩ. Người cầm đầu là tu vi luyện khí tầng 7, hai người phía sau đều là luyện khí tầng 6. Mặc dù đều là khí cơ phù phiếm, linh lực hỗn tạp không chịu nổi, nhìn qua đã biết là tán tu, nhưng đúng là tu sĩ. Đây là có chuyện gì? Phàm nhân tu sĩ đi qua cơn mưa đều không sao cả. Chẳng lẽ cái cơn mưa to ở bên ngoài chỉ là đối phó với mấy thứ không có hình thể thực chất như là cái đám u hồn? Bùi Lăng khẽ nhíu mày. Sau khi thấy ba người đi vào bên trong đưa mắt nhìn quanh, hắn không muốn xảy ra chuyện vào lúc này liền nhìn sang chỗ khác, chỉ là âm thầm cảm ứng một chút. Thấy sau khi ba người kia đánh giá một vòng đều tỏ vẻ ngơ ngác, đột nhiên cái tên tu sĩ cầm đầu kia cao mày nói: "Hả? Ừ, lại xảy ra cái chuyện con mẹ gì nữa đây? Chúng ta không phải là đã nói là đi đường suốt đêm sao? Tiến về phường thị mua sắm đồ vật cần thiết, vì sao lại đi đến cái đạo quán rách nát này rồi?" "Hả? Không phải Chu Quỳnh người ở trước dẫn đường hay sao?" Tên tu sĩ thiếu niên cùng với cái tên tu sĩ lùng nao nao chợt nói: "Chúng ta còn tưởng rằng người tới nơi này có chuyện khác chứ." Tên tu sĩ áo bào màu vàng cẩn thận nhớ một chút mà mệt nói: "Ờ, ta nhớ mới vừa rồi mới không có nhìn được một chút liền đi tới chỗ này rồi." Nói xong, ba người cũng nhìn thấy trong điện bây giờ có hai phe nhân mã. Một bên là một tên phàm phu tục tử thường thường không có gì lạ, ba người lập tức không có hứng thú giờ ánh mắt đi chỗ khác. Mà một bên khác dường như là thế tục nhà giàu xuất hành. Kế Hữu Trung cùng với rất nhiều hậu vệ, ba người cũng chỉ nhìn lướt qua liền thôi. Ngược lại là cái vị đại tiểu thư của Kế gia bị bọn hắn vây quanh ở giữa, chính là đang 15-16 tuổi tự nhiên tú mỹ, để cho con mắt của bọn hắn có chút sáng lên. Nữ tử thế tục có thể có cái loại tư sắc này đúng là rất là hiếm thấy. Nghĩ như vậy thì ba người nhìn nhau cười một tiếng. Tên tu sĩ thiếu niên kia dẫn đầu nói: "Được rồi, thời điểm cũng không còn sớm nữa, chúng ta những ngày gần đây đi đường suốt đêm cũng là vất vả rồi, đã gặp không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi." Tên tu sĩ áo bào vàng và tên tu sĩ lùng cũng ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Sau đó ba người thẳng đi đến ở phía dưới điện thờ, ngồi lên mấy cái bồ đoàn để mà nghỉ ngơi. Bùi Lăng đối với một màn này nhìn như không thấy, mà phía Kế gia bên kia, Kế Hữu Trung cùng với tiểu thư tỳ nữ thì còn tốt, bọn hắn đều là phàm nhân chưa từng tập võ qua, cảm giác có hạn. Nhưng mấy tên hậu vệ thì khác, nhất là cái tên hậu vệ đội trưởng cầm đầu lại là lông tóc dựng ngược, mất lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn từ trên thân của ba người này cảm nhận được một cổ nguy cơ tràn trề khó mà địch nổi, tựa hồ chỉ cần đối phương nguyện ý, tiện tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ bóp chết. Bởi vậy vừa rồi từ đầu tới đuôi hắn đều không dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh. Dưới mắt gặp ba người này lại không có ý động thủ, trong lòng giống như có một tảng đá lớn cuối cùng cũng thả xuống, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh su su, đều đổ đầy mồ hôi lạnh. Sau đó tam phương lại không can thiệp chuyện của nhau, chỉ có nghe tiếng mưa rơi, tiếng hít thở. Bùi Lăng thì lại bắt đầu tu luyện phần gia thiên. Bây giờ có người ngoài tại, hắn lo lắng tùy thời xảy ra bất trắc, vì vậy không có để cho hệ thống ủy trì tu luyện, mà là tự mình tu luyện. Mà ngay lúc này, bên phía ba cái tên tán tu cũng bắt đầu ngồi xuống điều tức, khôi phục mệt mỏi trên đường đi. Ngoài điện thì vẫn là mưa to như chú, không có chút nào ý tứ dừng lại. Theo tiếng mưa rơi ù ù, sắc trời cũng dần dần chuyển thành ảm đạm. Rất nhanh, gian ngoài liền là bóng đêm tràn ngập, toàn bộ trong đạo quan càng thêm tối tăm không rõ ràng. Ánh nến hai bên lúc này cũng dần dần tắt đi, hương nến lễ tẻ chỉ có thể soi sáng ra khoảng cách phạm vi khoảng một tấc vuông. Duy nhất là có nguồn sáng lúc này chính là đám người của Kế gia ngồi vây chung quanh đống lửa. Chỉ bất quá, vô luận là Bùa Lăng hay là ba tên tán tu kia, trên thân đều mang theo thu vi, đều có thể nhìn thấy mọi thứ không khác gì bình thường cả, bởi vậy đều không quan tâm tới trời tối. Thấy thế, cái tên hộ vệ đội trưởng của Kế gia bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Quản sự à, đại tiểu thư, lão phu nhân ở nhà nhất định là 10 phần tưởng nhớ tiểu thư rồi, chúng ta nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nhanh lên đường thôi." Đại tiểu thư của Kế gia nguyên bản là chính đang buồn ngủ, nghe vậy ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía tên hộ vệ đội trưởng. Bọn hắn vừa rồi tiến vào đạo quan chính là vì tránh mưa, bây giờ ở ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt, lại sắc trời đã tối như vậy, vừa rồi không đi, lúc này ngược lại mắc cái gì phải gấp rời đi vậy. Lông mày của nàng nhíu chặt, mặc dù không có mở miệng nhưng cũng thoát ra ý là không tán thành. Ngược lại thì Kế Hữu Trung biết hộ vệ đội trưởng này vốn là trung thành với Kế gia, sẽ không nói nhảm, nên nghiêng đầu tỏ vẻ hỏi thăm. Hộ vệ đội trưởng không giải thích mà nhìn về phía Bùi Lăng và ba tên tán tu kia, sau đó là nhìn về phía đại tiểu thư nhà mình. Thấy thế, Kế Hữu Trung như có điều suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó khiến sắc mặt của hắn trắng bệch. Thế gian này vốn là không yên ổn, Dù cái gia của bọn họ không có người nào nhập đạo, chỉ là gia tộc bình thường của thế tục mà thôi. Lại cũng đã nghe qua rất là nhiều chuyện yêu quỷ. Lúc này đạo quan được xây ở nơi rừng núi Hoang Vu, vốn là nơi dễ dàng sinh ra tinh quái như bên trong các thoại bản. Hai đội ngũ lần lượt tiến vào trước và sau bọn họ. Hình như từ khi ngồi xuống tới giờ đã không còn động đậy nữa. Vào lúc này sắc trời đã tối, đối phương lại không có ý tới gần nơi có ánh lửa. Điều này rất là không thích hợp. Thậm chí cẩn thận để ý, lúc này trong điện không vang lên tiếng động gì ngoại trừ tiếng mưa rơi ở bên ngoài. Tất cả tiếng động, dù là tiếng đống lửa thiêu đốt hay là tiếng hít thở, tiếng quần áo sột sột, đều phát ra từ chỗ đám người của kế gia bọn họ mà thôi. Rất lâu rồi không nghe thấy tiếng hít thở của hai cái nhóm người bên kia. Thế là kế hữu trung lập tức đứng dậy thấp giọng nói: "Lão phu nhân hoạt động chính xác đang thúc giục cấp khúc nha, chúng ta không thể là trì quản đâu. Tất cả đứng lên đi, chúng ta lập tức lên được." Kế gia đại tiểu thư nghe vậy, mặc dù lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên nàng đã được dặn dò qua, đi ra bên ngoài sự tình gì cũng nên nghe theo quản sự cùng với hộ vệ đội trưởng, cho nên không có chút nào phản đối, lại phối hợp dẫn đầu đứng lên. Mặc thấy như thế, những người khác không dám dị nghị gì, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tại trong đêm đội mưa đi đường. Ngay lúc này, cái tên tu sĩ lùn bên trong ba cái tên tán tu kia bỗng nhiên mở mắt ra, thâm trầm nói: "Chứ gì nè, sắp trời đã tối như vậy, mưa rào lại như trút nước, làm gì vội vã khởi hành." Nghe như vậy, kế hữu trung cùng với tên hộ vệ đội trưởng trong lòng đều là trầm xuống. Kế hữu trung vội vàng cười làm lành nói: "Đa tạ tôn giáo nhắc nhở nha, chỉ là lão phu nhân ở trong nhà đang là mong đợi không dám kéo dài, mà lại tẩy xá ngay tại lần cận, không đầy một lát liền đến rồi." Tên hộ vệ đội trưởng không nói một lời, chuyển bước bảo vệ đại tiểu thư, âm thầm gia tăng tốc độ đi ra ngoài. Mà ngay tại thời điểm lúc một đoàn người sắp đi tới cửa đại điện, thì cái tên tu sĩ lùng kia cười quái dị một tiếng, bỗng nhiên bấm một cái niệm pháp quyết. Một cái đoàn u lục sắc quỷ quả to bằng cái chậu rửa mặt bỗng nhiên rơi đập trước cửa. Anh! Quỷ hỏa vừa rơi xuống, cấp tốc hình thành một cái đầu tường lửa, cháy hừng hực chặn lại đường đi của đám người kế gia. Là tiên sư kìa! Một đoàn người kế gia toàn bộ đều biến sắc. Cái loại thủ đoạn thần diệu này chỉ có tiên sư nắm giữ thực pháp mới có thể xuất ra. Tiểu nữ tử Kế Xuân Nhi gặp qua bao vị tiên sư. Kế gia đại tiểu thư không dám thất lễ, liền vội vào tiến lên hành lễ. Kế hữu trung cùng với hộ vệ đội trưởng trong lòng đều song song trầm xuống, lại cũng không thể không đi theo không người thăm hỏi một câu. Ba người này nhìn đến cũng không phải là tà ma quỷ vật gì, chỉ là giờ phút này lại ngăn cản bọn họ rời đi, chỉ sợ là có những lúc con người còn đáng sợ hơn cả tà ma quỷ vật. Tâm niệm của mọi người chưa tuyệt, lại nghe cái tu sĩ lùng kia tiếp tục cười quái dị một tiếng nói: "Cái Xuân Nhi nè, ngược lại cái tên rất hay nha. Nhà của ngươi liền ở tại phủ cận rồi, mưa lớn như thế điều khí thế này, sao không để cho tu sĩ ở trong nhà đến đây tiếp ứng một hai? Miễn cho một cái chiếc nguyệt mạo hai dung tiểu thiếu nữ như thế này phi phạm thời gian ha." Kế hữu trung nghe vậy thì giật mình, đang muốn mở miệng thay trả lời, trong cổ họng lại là siết chặt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mà Kế Sương Nhi thì mới vừa đôi tắm, thở nhỏ được nuôi dưỡng ở khuê phòng, nào dám lừa gạt tiên sư, lập tức nói ra chi tiết: "Trên dưới tể xá đều là tư chất quê mùa, không có người nào nhập đạo cả, không có tu sĩ." Nghe vậy, Kế hữu trung như là rơi vào hầm băng. Ba tên tán tu kia thì nhìn nhau cười một tiếng, thần sắc nhẹ nhõm. Trong nhà không có người nhập đạo, nói trắng ra thì đây chính là một vị đại tiểu thư của một cái gia tộc phàm nhân thực tí, vậy thì bọn hắn an tâm rồi. Thế là cái tên tu sĩ lùng kia vỗ tay cười nói một tiếng: "Tư chất quê mùa có cái con mẹ gì quan trọng đâu, nhiều lắm thì tốc độ tu hành chậm một chút mà thôi, vì sao lại không thể nhập đạo? Trai nhỉnh tiểu nữ hài nhà ngươi chung linh dục tú, chắc là cũng bén chắc là cũng thông minh à. Nếu mà tư chất lại kém cũng không kém bao nhiêu đâu. Như vậy đi, hôm nay gặp ta chính là hữu duyên rồi, ta lúc này thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ vô thượng diệu pháp như thế nào?" "Ở cái này..." Kế Sư Nhi mặc dù không có kinh nghiệm để đối đáp với ngoại nhân, nhưng phát giác được ánh mắt của đối phương từ trên xuống dưới đánh giá mình, bản năng là cảm thấy không thích hợp, cười lớn lấy từ chỗ nhã nhặn: đa tạ tiên sư hậu ái, chỉ là tiểu nữ tử trong nhà còn có phụ mẫu, trưởng bối cần phụng dưỡng. Còn nữa, năm trước đã đính hôn rồi, ít ngày nữa liền muốn xuất giá. Cái tên lùng mã tử kia nghe vậy thì mặt tối sầm lại, đang định nổi giận thì tu sĩ thiếu niên lại cười hì hì ngăn cản hắn ta, lại nói với Kế Sương Nhi: "Ha, cái vị tiểu thư này, phải biết thời thế ngày nay loạn lạc khắp nơi, ngươi là một giới nữ lùi yếu đuối, lúc đi ra ngoài luôn phải là vì người khác, cứ thuê mãi, đừng nói là hậu hạ phụng dưỡng mẫu thần trưởng bối gì, không gây họa cho phụ mẫu trưởng bối đã là tốt lắm rồi. Sao không nắm bắt cơ hội lần này, được phan huynh ban thưởng, cầu chân vấn đạo, từ nay bước lên con đường trường sinh tu tiên, vừa có thể che chở gia tộc, vừa có thể giữ được thanh xuân mãi mãi hả?" Kế Sương Nhi nghe vậy thì sắc mặt hơi tái nhợt, theo bản năng tránh đi ánh mắt giống như cười mà không phải cười của hắn ta, thấp giọng nói: "Tiểu nữ tử tự biết là thô bỉ, không âm chí lớn, không dám suy tâm vọng tưởng đâu, chỉ nguyện thần hôn định tĩnh, phụng dưỡng thân trường ông cô, ngày sau cùng với phu quân cử án tề mi, nhi nữ quấn đầu gối, chính là đời này may mắn rồi. Cô nhục sự kỳ vọng của tiên sư, còn xin tiên sư đại nhân có đại lượng, không cùng tiểu nữ tử một giới nữ lưu mà so đo." Nói xong thì nàng bịch một tiếng quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Mọi người kế hữu trung thấy thế thầm than một tiếng, mặc dù trong lòng biết là hiệu quả không lớn, nhưng cũng theo quỳ rạp xuống đất thấp giọng năn nỉ. Thấy thế, nụ cười trên mặt của tên tu sĩ thiếu niên kia bất chợt dừng lại, nói: "Người cái nữ hài tử này sở dĩ suy nghĩ ngu ngốc như thế, đơn giản là bởi vì sinh trưởng trong gia đình phú quý, ra giàu đều có người phụng dưỡng trái phải rồi, cho nên không biết thân ở phàm tục là khổ sở cỡ nào, tự nhiên cũng liền không hướng tới tiền gia tiêu diêu tự tại." Thời khắc nói chuyện, hắn đột nhiên xuất thủ, một đạo phong nhận trống rỗng chém ra, cười gằn nói: "Cái này không có quan hệ, chờ cái lão tử giết sạch những người bên cạnh của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết, không bái sư sẽ chết." Phong nhận gào thét mà ra, đây chỉ là một cái đạo phong nhận cực kỳ phổ thông, nhưng đối thủ đều là một ít phàm nhân không có tu vi gì cả, dù là những tên hậu vệ kia tại thế tục cũng xem như là một phương hảo thủ, nhưng mà gộp lại cũng không đủ để cho người ta giết. Tên tu sĩ thiếu niên hài lòng nhìn thấy đáy mắt của đám người kế gia sợ hãi cùng với oán giận, đang lúc hắn chờ đợi huyết hoa phóng lên tận trời như trong dự liệu của hắn, thì sau một khắc, bành, phong nhận khó khăn lắm mới chạm được tới cái cổ của Kế Hữu Trung, bỗng nhiên bị một đạo kình khí từ bên cạnh đánh trúng, trong nháy mắt chôn vùi vô hình. Dư kình ngay cả sợi tóc của Kế Hữu Trung cũng chưa từng phất động. Ba tên tán tu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kịp thời phản ứng, sắc mặt đột nhiên đại biến. "Ấy!" Tên tu sĩ thiếu niên lập tức quát khỏi, hắn ngay cả ai là người ra tay cũng không phát hiện. Vào thời khắc này, ở bên trong một nơi hẻo lánh lờ mờ, Bùi Lăng chậm rãi thu hồi hai chỉ, hắn không có dùng thực pháp gì cả, vừa mới rồi chỉ là tùy ý bấm tay bắn ra một sợi kình khí, liền tùy tiện đánh nát phong nhận thật của cái tên tu sĩ thiếu niên kia. "Chớ có sinh sự, ta không muốn thấy máu đâu." Thấy đối phương quát khỏi, Bùi Lăng cũng không có ý ẩn tàng nữa, lạnh lùng nói một câu. Hắn sở dĩ sẽ ra tay không chỉ là vì cứu tính mệnh của một nhóm phàm nhân, cái quan trọng hơn là nội tình của quỷ dị bên trong cái bồn danh quan này đến nay hắn còn không biết rõ. Ai biết có thể hay không bởi vì có người đột tử tại chỗ, phát sinh đủ loại biến hóa khó giải quyết. Dưới mắt thì hắn đã không đột phá được trúc cơ hậu kỳ, và vẫn còn chưa tìm được dấu vết gì để lại, nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền cùng với quỷ dị ở bên trong quan đối đầu. Nghe vậy, ba tên tán tu cùng với một đoàn người kế gia nhau nhau hướng Bùi Lăng nhìn lại, chỉ thấy là vị trí thân của Bùi Lăng tại vừa có không đèn đuốc chiếu xạ, đám người kế gia đều là phàm nhân, thấy thế nào cũng không nhìn rõ lắm. Ngược lại là ba cái tên tán tu kia, ánh mắt không nhận bóng tối cách trở, đều kinh nghi bất định nhìn qua phía Bùi Lăng. "Trùng giả cũng là người trong tu hành sao?" Một lát sau, cái tên cầm đầu áo bào màu vàng kia lại hỏi dò. Bọn hắn một điểm cũng nhìn không ra là Bùi Lăng này có mang theo tu vi, nếu không phải vừa rồi cái đạo kình khí kia quá mức là hùng hổ dọa người, bọn hắn căn bản sẽ không đem Bùi Lăng suy nghĩ hướng về phía tu sĩ tu hành. Rốt cuộc thì đối phương không chỉ là khí tức rất là yếu ớt, gần như là không có, lọt vào trong tầm mắt của bọn họ cũng không thấy bất luận cái chỗ trữ vật gì. Bùi Lăng nghe vậy không có trả lời, nhưng quanh thân đã từ từ hiển hiện ra từng cái đầu ăn hùng liệt khí kỳ, mà phóng tầm mắt nhìn tới khoảng chừng đã có trên 100 đầu. Đệ tử của Trọng Minh Tông tu hành ngự quỷ thuật rất nhiều, những cái ăn hùng này đều là chiến lợi phẩm của hắn đạt được bên trong thi đấu ngoại môn. Bình thường thì không có đem ra được cái chỗ dùng gì, nhưng dùng để uy hiếp những cái tên tán tu này thì lại dư xài. Ở quỷ tu, ba tên tán tu biến sắc. Đối phương gọi ra tới những cái oan hồn này có chút chỉ là luyện khí trung kỳ, nhưng cũng có những bộ phận tu vi còn tại phía trên của bọn hắn, mà lại số lượng này, con mẹ nó, một khi động thủ ba người bọn họ tuyệt không có bất kỳ sức phản kháng nào. Ý thức được điểm ấy, ba tên tán tu lập tức đứng dậy. Đậu hủ nè, là chúng ta càng rỡ rồi, mong rằng đậu hủ thứ lỗi nha. Cái tên tu sĩ áo bào màu vàng kia không ngờ nhận lỗi, sau đó lại gượng cười nói. Chúng ta là muốn hướng tới cái phần thị ở phụ cận để mua một ít đồ. Không biết tại sao trời xui đất xui lại vào trong đây. Đã quấy rầy đậu hủ rồi, trong lòng có chút bất an. Vậy bây giờ chúng ta liền cáo lui nha. Nói xong, hắn liền muốn lập tức rời đi, nhưng mà Bùi Lăng lắc đầu lạnh lùng nói, đều trở lại chỗ cũ, cái bọn danh quan này các ngươi không ra được đâu. Nghe vậy thì sắc mặt của ba tên tán tu biến hóa, chỉ là dưới sự cân nhắc cấp tốc, đến cùng không dám đắc tội với Bùi Lăng, đành phải đàng hoàng trở về chỗ cũ. Cùng lúc đó, mặc dù không thấy được bóng dáng của Bùi Lăng, lại thấy được từng cái hình bóng oan hồn lay động trong bóng tối, không biết là có bao nhiêu cái. Sắc mặt của đám người kế gia đều trắng bệch, mồ hôi lạnh lâm ly, thậm chí bàn tay cầm binh khí của bọn họ cũng là không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Trong chốc lát, không biết nên tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, hay là nhân cơ hội này xông thẳng ra cửa điện rời khỏi nơi này. Lúc này thì Kế Sương Nhi bị Kế Hữu Trung đẩy một cái lập tức hiểu ra, vào thời khắc sống còn, Bùi Lăng đã cứu giúp bọn họ, hiển nhiên trong lòng cũng là có ý tốt. Hơn nữa cái vị thiên sư này chưa từng làm khó dễ gì bọn họ cả, dù sao cũng đáng tin hơn ba cái tên thiên sư kia. Nàng lúc này mới cả gan tiến lên nhẹ nhàng thi lễ, rung giọng nói, đa tạ thiên sư mới vừa rồi xuất thủ, nhưng tổ mẫu trong nhà thực sự là nhớ thương tiểu nữ tử, không biết thiên sư có thể để cho ta rời đi trước được không ạ? Không được, Bùi Lăng cường ngạnh trả lời, các ngươi trở về chỗ cũ, không có sự cho phép của ta không được tự tiện rời đi nha. Thái độ của hắn ngang ngược, không có nửa điểm ý tứ muốn giải thích gì. Vừa rồi hắn đã tổn thất hai cái đầu oan hồn rồi, dưới mắt những phàm nhân này nếu rời đi, hơn phân nửa cũng là gặp không may. Mà lại nếu bởi vì như vậy mà gây nên sự biến quái gì cho cái đạo quan, chẳng phải là đem bản thân của mình cũng liền mệt mỏi vướng vào hay sao? Thấy thế Kế Sư Nghi biến sắc, Kế Hữu Trung thì cũng thập than một tiếng, thấp giọng nói, đều nghe theo thiên sư đi, trở về. Bọn hắn, những phàm nhân này tại trước mặt của thiên sư căn bản không có bất luận cái chỗ trống gì để mà phản kháng. Thấy một đám người của kế gia nghe lời như vậy, Bùi Lăng thu hồi tất cả các oan hồn, tiếp tục tu luyện. Trong điện lúc này trở lại không khí bình tĩnh nhưng lại nặng nề. Vô luận là một đoàn người kế gia hay là ba tên tán tu kia đều như ngồi trên bàn trông. Mà lại sau một lúc lâu, bên ngoài cửa điện lại một lần truyền đến động tĩnh. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy một nam một nữ hai người sóng vai đi vào bên trong điện. Nam tử kia ước chừng khoảng 40-50 tuổi gì đó, khuôn mặt ngay ngắn, không giận tự uy, mày kiếm mắt sắn, giữ lại một cái hàm râu ngắn, lấy một bộ văn đạo bào màu xanh gấm, khí tức quanh người ba động, mặc dù hỗn tạp không thuần nhưng lại có chút thâm hậu, rõ ràng là một tán tu kết đăng kỳ. Mà nữ tử bên cạnh thân của hắn, từ nương bắn lẩu, lông mi công một tú, mặc dù là tại bên trong sân giả, lại không chê phiền phức, mặc vào một bộ ngũ thể cung trang cực kỳ phức tạp, quấn lấy búi tóc song đao, lon điểu ngậm trâm, hoa quan cài tóc. Thời khắc nàng nhìn, ý cười ẩn ẩn lộ ra 10 phần dễ gần, nhưng mà pháp lực lưu chuyển như là nước thủy triều như thịt, lại cũng là một tán tu kết đăng kỳ. Thấy cảnh này, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, đã thấy hai cái tên kết đăng tu sĩ này sau khi đi vào cũng là một mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bọn hắn muốn đi rõ ràng là một cái địa phương khác, sao bỗng nhiên lại cũng đi vào cái đạo quán này? Nghĩ như vậy, nhưng bọn họ lại đột nhiên cảm giác được đến thì cũng đến rồi, không ngại trước tiên ở nơi này trải qua một đêm. Thế là bọn hắn tỉ quét mắt qua ba phe nhân mã trong điện, Chỉ thấy một nhóm là phàm nhân, một nhóm ba tên luyện khí kỳ, ngược lại là tên tu sĩ thiếu niên độc hành ở bên trong cái nơi hẻo lánh kia, có mấy phần bản sự ẩn tàng khí tức. Nhưng lấy tu vi kết đăng kỳ của bọn hắn, vận dụng thực dò xét, rất nhanh phát hiện cảnh giới của tên thiếu niên này cũng sẽ không vượt qua được trúc cơ hậu kỳ, chỉ một tên tiểu bối trúc cơ mà thôi. Hai tên tu sĩ kết đăng tự thấy chỉ một cái tiện tay cũng có thể đối phó rồi, nhanh chóng đưa ra kết luận hiện tại bên trong cái đạo quán này không có bất kỳ người nào đáng chú ý cả. Lập tức không coi ai ra gì, đi đến phía trước hai cái bồ đoàn trống không, ngồi xếp bằng xuống, lại lấy ra mấy cái thứ đồ như là bàn trà, bộ đồ uống trà từ trong túi trữ vật, dường như dự định là giải trí một phen. Lúc này vốn là ba tên tán tu luyện khí kỳ đã sợ hãi mất hồn vía vì Bùi Lăng, đột nhiên thấy hai người đến khí tức trầm trầm, mỗi một hành động đều hàm chứa uy thế. Dù sắc mặt của nữ tu kia rất là hòa ái, như bình dị dễ gần, nhưng lúc đối mặt cũng khiến cho người ta vô thức lòng sinh sợ hãi, không dám lỗ mãng, càng thêm quyến rũ. Ba người lúc này ngay cả thở mạnh cũng là không dám, cứng đờ ngồi nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy một ngày còn dài như một năm. Mặc dù một đoàn người của Kế Gia không nhìn ra hai người mới tới là tu sĩ kết đan, nhưng cũng lo lắng thỉnh thoảng nhìn trộm về phía Bùi Lăng ở trong góc tối, lại nhìn màn mưa ở gian ngoài đứng ngồi không yên như là kiến bò trên chảo lửa. Mà về phía Bùi Lăng thì hắn lúc này cũng là đề phòng cao độ, bàn tay vẫn luôn đặt trên chuôi đao của Cổ Phách Đao. Trùng trùng trùng súc, tiếng nước sôi lúc này vang lên trong đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe được thấy tiếng kim rơi. Hiện tại người thoải mái nhất có thể nói chính là hai tên tu sĩ kết đan này, thậm chí bọn họ còn rảnh rỗi bấm niệm pháp quyết nhóm lửa pha trà ngay tại chỗ. Không lâu sau, hai người nấu trà xong, hương trà bay tứ phía. Tu sĩ kết đăng kỳ dù chỉ là tán tu không đáng giá nhắc tới với chính đại môn phái lớn, nhưng ở bên ngoài chính đại môn phái lớn thì đã đủ làm đấu tổ một phương rồi. Mặc dù phẩm chất trà của hai người không được tính là đỉnh tiêm gì, nhưng dù sao cũng là đồ vật cấp độ kết đan, không tự mình uống thử, chỉ ngửi được hương trà cũng khiến cho mọi người cảm thấy vui mừng. Chỉ có Bùi Lăng là khẽ nhíu mày, hắn ngưng thần đến thở. Dù sao ai biết hai người này đi nhầm vào trong đạo quán hay là sự kiện quỷ dị đây. Dù đi nhầm cũng không thể đảm bảo bọn họ không động tay động chân gì ở bên trong hương trà. Chỉ có một mình hắn đề phòng. Lúc đầu ba tên tán tu luyện khí kỳ và đám người Kế Gia cũng rất là căng thẳng, nhưng theo thời gian chuyển dời, nhất là hai cái tên tu sĩ kết đan kia lại có nhã hứng như vậy. Sau khi pha trà còn lấy ra một số linh quả bánh ngọt thoải mái để mà ăn uống, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu ba lời, đều nói đến một ít tin đồn nhàn hạ thú vị, thậm chí còn có một vài việc hơi buồn cười để mà giải trí nữa. Tỷ nữ của đại tiểu thư Kế Gia kia tuổi nhỏ ngây thơ, thậm chí nghe đến tập trung xích chút nữa thì bật cười thành tiếng, bởi vì sợ bị quản gia trách phạt nên cuống quýt đưa tay che miệng mới nhìn xuống được. Mà trải qua mấy cái sự việc đang xen vào như thế, bầu không khí trong điện vốn là căng thẳng lập tức cũng dịu đi nhiều. Nhất là hai cái tên tu sĩ kích đan kia trò chuyện một chút, nữ tu đột nhiên nói: "Sắc trời đã muộn rồi, mặc dù chúng ta không ngại nhưng mà ta thấy không đẹp." Vừa nói xong thì đã thấy nàng lấy ra một chiếc đèn lồng bích sa từ trong túi trữ vật, tiện tay để xuống thì nó đã lơ lửng giữa không trung yên tĩnh mà chiếu sáng. Thoạt nhìn cái đèn lồng này không khác gì đèn lồng đi tiếp tục cả, nhưng ánh sáng bên trong nhu hòa lại là sáng tỏ, gần như chiếu sáng toàn bộ đại điện. Vốn mọi người đang tụ lại trong cái chốn âm u thâm trầm lại lập tức sáng ngời. Ánh đèn của nữ tu chiếu lên khuôn mặt của Kế Sư Nhi và tỳ nữ lại càng xinh đẹp rung động lòng người. Trước mắt một đoàn người Kế Gia lập tức sáng ngời, trong lòng đều thả lỏng, chỉ cảm thấy trong lòng yên tâm hơn một chút. Duy cũng chỉ có một mình Bùi Lăng lại khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy hai cái tên tu sĩ kết đan này trạng thái có chút không đúng. Quả thật nhìn ở bề ngoài, bây giờ trong điện không có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn cả, cho nên buông lỏng một ít thì theo tính tình đến cũng có thể lý giải. Nhưng vấn đề chính là hai cái tên tu sĩ kết đan này lúc sơ bộ thân sắc cũng là kinh ngạc, hiển nhiên là ý định ban đầu của bọn họ cũng không muốn đến bọn danh quan. Bình thường mà nói, cái loại tình huống này coi như không xoay người rời đi, sau khi lùi lại cũng nên có mấy phần đề phòng, chí ít cũng phải có một ít lo nghĩ chứ. Nhưng mà biểu hiện dưới mắt của bọn hắn thật sự là có chút quá thanh thản. đương nhiên cũng có khả năng. Hai cái tên tán tu kết đan này trong lòng đã sinh ra lo nghĩ rồi, bất quá là cố ý giả vờ như thế. Bùi Lăng cảm thấy trầm ngâm, lại vẫn tiếp tục vận chuyển phần giả thiên. Bởi vì lấy hắn những ngày này đã vững chắc được tu vi trúc cơ kỳ đỉnh phong, dưới mắt lại không chút nào keo kiệt vô mộng tán. Dù là không có hệ thống ủy trị, một phen lâm trận mới mài gươm, nhưng trước mắt cũng đã sắp tới đột phá rồi. Thời gian lại lặng yên dần trôi qua, mưa ở ngoài điện rơi càng lúc càng nặng hạt, thậm chí ngay cả tiếng nói chuyện của hai tên tán tu kết đăng kỳ kia đều bị dìm ngập. Chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn bờ môi khép mở, như cũ vẫn đang trò chuyện. Nhưng nếu không thi triển thực pháp, nghiêng tai lắng nghe, thì thời khắc trong tay liền vang lên giống như tiếng sấm ồ ồ. Bỗng nhiên một đạo kinh lôi nổ vang, vạn mã bôn đằng bàn trùng trùng điệp gào thét bên trong, tật phong từ cửa điện cuốn vào, thổi hương đến hai bên một hồi lâu sáng tắt. Cũng may là cái đèn lồng bích la trôi nổi giữa không trung kia, mặc dù bị gió thổi chìm nổi một trận, nhưng tia sáng bên trong lại không bị ảnh hưởng chút nào, cho nên đám người chỉ là đưa mắt nhìn ra ngoài một chút liền không để ý tới nữa. Bùi Lăng vẫn còn đang mong tiếp tục để mà đột phá, bỗng nhiên khóe mắt lưu ý đến bạo động phía bên đám người của Kế Gia. Hắn lập tức dừng tu luyện lại, nắm chặt cổ vết đầu, trầm giọng quát hỏi: chuyện gì xảy ra vậy hả? Kế Hữu Trung lúc này đang là vô cùng hoảng sợ, nghe thấy giọng nói của Bùi Lăng vang lên ngay bên tai, cũng là không quan tâm tới oán trách người này lúc nãy không cho bọn hắn đi, vội vàng nói: Tiên sư ạ, chỗ của chúng ta có người không thấy đâu nữa rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 56 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng cổ đạo ở đây. Hẹn gặp các đồ hữu ở tập 57 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, và cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.